Sát ý. Sát ý ngút trời. Giờ khắc này, toàn bộ linh ma giới vô số cường giả chấn kinh. Người nào sát ý vậy mà như thế mạnh? 2. Diệp Huyền thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm băng lãnh không chứa một chút tình cảm. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang vọng, đây là linh ma chi giới, há lại cho ngươi càn rỡ. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cây kình thiên trụ lớn thẳng tắp rơi xuống. Oanh! Diệp Huyền bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Chân trời, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chạm tại cái kia kình thiên trụ lớn phía trên. Âm âm! Trong nháy mắt, cái kia kình thiên trụ lớn trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Thanh huyền kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chém vào cái kia mảnh không biết không gian bên trong. Oanh! Đột nhiên, cái kia mảnh không biết không gian nổ tung ra, một lão giả từ trong đó liên tục lùi lại, lão giả vừa dừng lại một cái, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Cùng lúc đó, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm, diện mạo dữ tợn, tay phải hắn cầm kiếm chậm rãi dùng sức, sau đó nhẹ nhàng khuấy động. Suy. Lão giả giữ chân mày trực tiếp bị hắn khuấy lên một cái to lớn huyết sắc hang. Mà lão giả căn bản không thể động đậy. Bởi vì đã bị thanh huyền kiếm trấn trụ. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng kéo tới, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút ra thanh huyền kiếm, quay người liền là một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang chấn động ra đến, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị mà có chút trảm lui, bất quá, Diệp Huyền cũng lui mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp tan biến. Trảm tương lai! Nơi xa, cùng Diệp Huyền giao thủ là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Huyền trong tay kiếm tan biến, chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên hoành ngăn. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, nam tử trung niên trực tiếp bị chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Làm nam tử trung niên dừng lại lúc, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đã cắm lúc trước lão giả kia trong linh hồn, mà hắn linh hồn trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nam tử trung niên đang muốn nói chuyện. Nơi xa Diệp Huyền đưa tay liền lại nhấc kiếm chạm ra. Suy. Kiếm khí tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hai tay vẫy một cái, một mặt cự thuẫn trực tiếp cạn ở trước mặt hắn. Oanh. Cự thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, nam tử trung niên trực tiếp bị trảm lui. Làm nam tử trung niên dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn. Nam tử trung niên trong lòng hoảng hốt, vội vàng gầm thét, kẻ này cực kỳ khủng bố, nhanh đi nam giới thỉnh đại linh ma tổ. Thỉnh đại linh ma tổ. Nghe được nam tử trung niên, giữa sân một chút linh ma tộc cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trung niên nam tử này có thể là lượng biến cảnh cường giả tối đỉnh. Này đều không phải là thiếu niên này đối thủ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trực tiếp xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền không có truy nam tử trung niên, hắn hướng thẳng đến phụ cận những linh ma tộc đó cường giả vọt tới. Nhìn thấy một màn này, những linh ma tộc đó cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền lượng biến cảnh đỉnh phong cảnh cường giả đều không phải là này người đối đầu, bọn hắn như thế nào đánh thắng được. Ngay sau đó, một chút linh ma tộc cường giả trực tiếp xoay người chạy. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn như thế nào so sánh được Diệp Huyền? Thanh huyền kiếm từ giữa sân xé rách mà qua, trong nháy mắt, mấy ngàn viên đầu phóng lên tận trời, cực kỳ huyết tinh. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta đã cảm nhận được tiểu an tiểu chủ mẫu khí tức, hướng bên phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người. trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt, người khác tan biến ở phía xa cuối chân trời. Nơi xa cuối chân trời, trung niên nam tử kia đột nhiên ngừng lại, làm thấy Diệp Huyền hướng phía cái hướng kia phóng đi lúc, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng gầm thét, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Nhưng mà, không có người động. Hết thảy linh ma tộc cường giả đều nhìn về nam tử trung niên. Ai dám đi ngăn cản? Mẹ nó! Không phải chán sống sao? Nam tử trung niên vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn do dự một chút, sau đó nói, nếu để cho hắn phá hủy trận pháp, chúng ta đều muốn chết. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến nơi xa chân trời Diệp Huyền vọt tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đi vào một tòa lão thành trước, này thành cực kỳ quỷ dị, cả tòa thành bao phủ tại từng mảnh thâm hậu hắc vân bên trong. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, liền tại bên trong. Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia lão thành, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên chém xuống một kiếm. Lão giả hai mắt híp lại, hắn lật tay lại, một cây đen kịt côn sắt xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một điểm. Oanh! Điểm này, côn sắt đỉnh không gian trực tiếp lõm vào, hình thành một mảnh quỷ dị vòng xoáy khổng lồ. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm chạm đến. Oanh! Cái kia mảnh vòng xoáy trực tiếp phá toái, sau một khắc, cái kia côn sắt trong nháy mắt phá toái yên diệt. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, một thanh kiếm đã đi tới hắn giữa chân mày tiến. Lão giả chân phải đột nhiên giẫm một cái, bay lên liền là một quyền nện xuống. Oanh! Kiếm quang bị buộc ngừng, thế nhưng lão giả toàn bộ cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn. Lão giả mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, run giọng nói, ngươi! Ngươi này là vật gì? Vì gì khủng bố như thế? Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến tại chỗ. Lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, còn tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên quỷ dị tan biến tại chỗ, sau một khắc, bốn phía không gian trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, từng đạo hắc quang như biến cả cuồn cuộn tuôn ra. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên quét qua. Oanh! Bốn phía những cái kia hắc quang trong nháy mắt yên diệt, không gian càng là trực tiếp khôi phục như thường. Cùng lúc đó, lão giả kia trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến nơi xa trên tường thành, lão giả vừa tiếp xúc tường thành, tòa thành kia tường kịch liệt rung lên, nhưng lại chưa vỡ. Thanh huyền kiếm, phá hết thảy pháp. Nơi xa, đâm vào trên tường thành lão giả đã triệt để bối rối. Hắn thế mà bị treo lên đánh. Hắn đường đường lượng biến cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị một cái phía ngoài thiếu niên treo lên đánh. Vô cùng nhục nhã. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, này ngẩng đầu một cái, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn yết hầu, sau đó đưa hắn gắt gao đóng ở trên tường thành. Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, tại trên tường thành, hắn gặp được hai người. Một người đàn ông tuổi trung niên, còn có một nữ tử. Chính là trước đó mang đi An Lan Tú hai người kia. Trên tường thành, cái kia linh ma tộc nữ tử A Lan nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thật sẽ đuổi theo linh ma giới, mà nàng càng không nghĩ đến, thực lực của đối phương lại còn khủng bố như thế. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nơi xa thanh huyền kiếm trực tiếp đem lão giả kia linh hồn hấp thu, sau một khắc. Thanh huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trong tay, hắn cầm kiếm chậm rãi chỉ trên tường thành A Lan, hôm nay, ta diệt ngươi thập tộc. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, tiểu tháp lặng yên không một tiếng động chạy tới thành bên trong. Trên tường thành, A Lan hai mắt híp lại, nơi này là linh ma giới, không phải đại hoang chi địa. Thanh âm hạ xuống. Nàng giống như quỷ mị tan biến tại chỗ, nơi xa, Diệp Huyền yết hầu chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo hàn mang. Tốc độ kia nhanh hơn Diệp Huyền. Nhưng mà, nhường A Lan không ngờ tới chính là, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho nàng này một dao găm trảm tại hắn yết hầu chỗ, nhưng sau một khắc, A Lan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang từ nàng trên ốc nổ tung ra, A Lan trong nháy mắt bị trảm thối lui đến trên tường thành. A Lan vừa dừng lại, đỉnh đầu nàng, một khối cứng trắng lân phiến vỡ vụn thành cặn bã. A Lan có chút mộng. Nát. Này lân phiến có thể là linh ma tộc tối cường yêu thú linh ma thần yêu lột ra tới lân phiến, cứng trắng vô cùng, vô lượng cảnh cường giả căn bản là không có cách thương, mà giờ khắc này, vậy mà liền như thế bị nhất kiếm chém vỡ rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, A Lan nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sắc mặt nàng vô cùng khó coi, kiếm. Là này kiếm. Tại nàng bên cạnh, trung niên nam tử kia trầm giọng nói, A Lan, đi ma thành. A Lan gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa như một cái huyết nhân Diệp Huyền, ta không sợ hắn. Ta muốn giết chết hắn. Nam tử trung niên cả giận nói, A Lan, ngươi còn không thấy rõ tình thế sao? Cái này người có này kiếm gia trì, thực lực đã vượt xa lượng biến cảnh. Còn nữa, không thể để cho hắn tại đây bên trong ra tay, phá hư nơi này trận pháp, bằng không, ngươi ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. A Lan còn muốn nói điều gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, A Lan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên nắm chặt dao găm trong tay đột nhiên hướng phía trước vạch một cái. Suy. Một cái rạch này, trước mặt nàng thời không trực tiếp bị xé nứt ra, này một đao trực tiếp trảm tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm phía trên. Răng rắc. Theo một đạo thanh thúy đứt gãy tiếng vang triệt để, cái kia cây chủy thủ trực tiếp phá toái. A Lan trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui mấy ngàn trượng xa. Dừng lại, A Lan trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Ta chủy thủ này chính là linh thần sư tự tay chế tạo, làm sao có thể vỡ? Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên gầm thét, cẩn thận. Thanh âm vừa dứt dưới, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại A Lan trước mặt, A Lan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng lòng bàn tay đột nhiên một phiên. Một tòa màu đen tiểu ấn trực tiếp cản trước người, tiểu ấn bên trong, một đạo kinh khủng yêu thú tiếng gầm gừ vang vọng. Chấn động thiên địa. Oanh. Thanh huyền kiếm bị này vừa hống bất ngừng, thế nhưng sau một khắc, theo một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, cái kia tiểu ấn trực tiếp nổ tung ra, kiếm tiếng quân thần tốc, chém thẳng A Lan. A Lan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, trong mắt nàng cuối cùng có vẻ sợ hãi. Đánh không lại. Giờ này khắc này nàng mới hiểu được chuyện này. Trước mắt cái này người vì sao như thế mạnh? Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần nhất kiếm, A Lan mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng giật mình tới cực điểm. Sau một khắc, Diệp Huyền kiếm đã chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Đúng lúc này, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng kéo tới, cùng lúc đó, một đạo tiếng trống giận dữ từ Diệp Huyền sau lưng vang vọng, tạp chủng, lão phu nữ nhi như ít một sợi tóc, lão phu ăn ngươi toàn tộc. A Lan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cha chính là Nam Sơn Linh Ma lão tổ, ngươi dám đã thương ta một cây. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm, sau một khắc, hắn một phát bắt được cái kia A Lan tóc, sau đó đột nhiên nhấc lên. Suy. A Lan cái kia viên tuyệt mỹ đầu trực tiếp bị hắn mạnh mẽ nhấc lên. Quyết tinh vô cùng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Càng rỡ. Càng rỡ. Lão phu muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái kia linh ma lão tổ đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên. Giữa sân hắn cùng Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn thời không thâm uyên. Lực lượng quá mức khủng bố. Nhìn thấy lão giả kia vọt tới, Diệp Huyền diện mạo dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, cái kia mảnh hắc ám thời không thâm uyên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này vỡ ra tới. Lúc này, cái kia linh ma lão tổ một quyền băng tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Oanh. Một mảnh huyết sắc kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị một quyền này chấn đến chân trời bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, sau lưng một phiến thời không trực tiếp hóa thành hư vô, lực lượng cường đại không ngừng hủy diệt lấy hết thảy. Mà cái kia linh ma lão tổ vừa mới chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện, tay phải của hắn đã nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Linh ma lão tổ trong lòng giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, vẻ mặt vô cùng khó coi, thần khí. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày, xung quanh khủng bố thân khí tức như sóng triều cuồn cuộn. Phong ma huyết mạch. Hắn giờ phút này dù chưa triệt để tiến vào phong ma, thế nhưng, mạnh mẽ huyết mạch chi lực vẫn tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng cường đại. Mà lại, cái kia sát ý cùng lệ khí cũng tại càng ngày càng mạnh. Lúc này, cái kia linh ma lão tổ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa cái kia A-Lan thi thể, người sau đầu cùng thân thể đã tách ra. Linh hồn càng là trực tiếp bị Diệp Huyền triệt để xóa đi. Lại không sinh cơ khả năng. Nhìn thấy một màn này, linh ma lão tổ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, lão phu muốn xin ăn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người một càng, đi vào Diệp Huyền trên đỉnh đầu, sau một khắc, thân thể của hắn đảo ngược, đột nhiên một chưởng hạ xuống, một chương này hạ xuống, toàn bộ chân trời mấy vạn dặm thời không khu vực trực tiếp lõm thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Một chưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để đập tan này toàn bộ thiên địa. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay hắn đột nhiên buông ra, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ linh ma giới. Thanh huyền kiếm trực tiếp chém vào cái kia lõm đi xuống vòng xoáy màu đen bên trong, yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này mảnh vòng xoáy màu đen bên trong nổ tung ra, đất trời bốn phía ở giữa kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt thành hình mạng nhện. Chân trời, cái kia linh ma lão tổ vẻ mặt một dữ tợn, vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, một quyền băng hướng Diệp Huyền đầu, liền muốn đem Diệp Huyền nghiền nát. Diệp Huyền không cam lòng yếu thế, không tránh không né, đột nhiên rút kiếm liền là một chém. Tam kiếm hợp nhất. Oanh! Một mảnh kiếm quang chấn động ra đến, sau một khắc, lão giả kia trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một đạo kiếm quang cảm đến. Lão giả đột nhiên gầm thét, hai tay đột nhiên hướng phía trước một ấn, một mảnh hắc quang tuôn ra, trong nháy mắt, đất trời bốn phía trực tiếp tối xuống dưới, như đêm tối buông xuống. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá diệt. Mà lúc này, Diệp Huyền đã thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Linh ma lão tổ nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Kiếm tu. Đại hoang khi nào lại xuất hiện như thế một vị siêu cấp kiếm tu? Vì sao chính mình trước đó chưa từng nghe qua? Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, thoáng qua. Nơi xa cái kia linh ma lão tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chém tới. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ra tay. Trảm hiện tại. Đồng thời ra tay. Linh ma lão tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng trước mặt đè ép, này đè ép, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên tuôn ra hiện ở chung quanh hắn. Vô lượng lực lượng. Bất quá, đây là chất biến sau vô lượng lực lượng. Oanh! Diệp Huyền kiếm mới vừa đến, chính là trực tiếp bị này cổ lực lượng kinh khủng trấn áp bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng sau một khắc, cái kia cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bị thanh huyền kiếm đập tan. Kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng linh ma lão tổ. Linh ma lão tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng hai tay đang xen chặn lại. Oanh! Linh ma lão tổ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ hắn bên phải vọt tới. Diệp Huyền mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang xé nứt thiên địa. Oanh. Các kia đạo tàn ảnh trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm liên tục lùi lại. Là một tên thân mang hắc bào linh ma nam tử trung niên. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ngươi đến cùng là ai? Kỳ thật, hắn giờ phút này là có chút mộng. Trước mắt này kiếm tu đến cùng từ nơi nào đến? Đại hoang đến báo thù. Khả cư hắn biết, trước mắt đại hoang bên trong không có như thế mạnh kiếm tu a. Quản hắn là ai? Lúc này, một bên cái kia linh ma lão tổ gằn giọng nói, cái này người tới ta linh ma giới đồ sát ta linh ma tộc người, đồng thời còn giết lão phu nữ nhi, lão phu muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chậm rãi đằng không, chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, ma lâm. Oanh! Linh ma lão tổ thân thể đột nhiên kịch liệt trung lên, sau một khắc, một khỏa to lớn đầu xuất hiện tại hắn sau lưng, đầu phía dưới, là vạn trượng thân thể. Ma lâm! Chí cao vô thượng thần thông chi thuật. Theo này tôn hư tượng xuất hiện, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng uy áp như trời sập từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa rung rẩy. Vô số linh ma tộc cường giả dồn dập nhanh lùi lại, không dám đợi ở chỗ này. Bởi vì cổ khí tức kia thật sự là quá kinh khủng. Vẹn vẹn khí tức liền có thể nghiền nát thiên địa này. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, cái kia linh ma lão tổ đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái kia tôn hư tượng đột nhiên dựng thẳng lên bàn tay phải, sau đó đột nhiên một chưởng hướng phía Diệp Huyền vỗ xuống, một chưởng này hạ xuống, phiến thiên địa này ở giữa trực tiếp sôi trào lên, sau đó bắt đầu bùng cháy. Căn bản không chịu nổi một chưởng này uy lực. Tại một chưởng này trước mặt, Diệp Huyền giống như cái kia trong sợ hãi tột cùng một tờ thuyền con, nhỏ bé như sâu kiến. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, theo một chưởng kia rơi xuống, hắn ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, sau đó mang theo một đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, trảm tại một chưởng kia phía trên. Oanh. Trong nháy mắt, cái kia kình thiên cự chưởng liền còn như là đậu hũ trực tiếp bị xé nứt ra, không chỉ như thế, cái kia tôn to lớn hư tượng cũng trong nháy mắt phá toái yên diệt. Oanh. Hư tượng phía dưới linh ma lão tổ trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại linh ma lão tổ đều bối rối. Linh ma lão tổ nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể? Chính mình ma lâm thần thông cứ như vậy bị phá giải rồi. Cái này sao có thể? Lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên trầm giọng nói, trong tay hắn thanh kiếm kia. Nghe vậy, linh ma lão tổ nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Giờ phút này hắn cũng xem như phát hiện hạch tâm điểm, là chui kiếm này. Nơi xa, trung niên nam tử kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nam tử này chính là trước đó cùng cái kia A-Lan đem An Lan Tú đưa đến linh ma tộc nam tử. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm nam tử, mặt sâm, xảy ra chuyện gì? Tên là mặt sâm nam tử do dự một chút, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm, nữ tử kia bây giờ đang ở nơi nào? Mặt sâm trầm giọng nói, hiến tế thập điện ma vương. Nghe vậy, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía thành bên trong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền đứng ở nơi đó bất động lúc. Trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một chút bất an, có chút không đúng. Người tới, lập tức triệu tập hết thảy cường giả tới đây. Mặt sâm trong lòng giật mình, hắn vội vàng xuất ra một viên phù lệnh bóp nát, sau một khắc, toàn bộ linh ma giới vô số cường giả điên cuồng hướng phía bên này chạy đến. Nam tử trung niên nhìn phía xa Diệp Huyền, xuất trận, bất kỳ người nào không được đến gần trước khi thành. Trước khi thành. Đây là linh ma tộc bây giờ cấm địa. Bởi vì trong này, đang ngủ say linh ma tộc đỉnh cấp cường giả, những cường giả này đều là năm đó đánh với đại hoang một trận những cường giả kia, năm đó những cường giả kia đều là bị thương thật nặng, bây giờ đang ở tu dưỡng. Đây là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Trong khoảng thời gian ngắn, trước khi trên thành không chính là tụ tập mấy ngàn linh ma tộc cường giả, không chỉ như thế, trước khi thành bốn phía còn có mấy chục tòa thần bí đại trận. Tường đồng vách sắt. Nam tử trung niên nhìn phía xa Diệp Huyền, trong lòng cái kia chút bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn đang chờ cái gì? Nơi xa, cái kia linh ma lão tổ gằn giọng nói, Đêm Phong thành chủ, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian hạ lệnh chém giết cái này người. Dạ Phong cả giận nói, giết được sao? Hắn không phải là không muốn giết, mà là dùng bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản giết không được người thiếu niên trước mắt này, này thực lực của thiếu niên, quá kinh khủng. Linh ma lão tổ sắc mặt âm lãnh, vậy ngươi đang chờ cái gì? Dạ Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua linh ma lão tổ, sau đó quay người nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, các hạ, ngươi. Đúng lúc này, nơi xa nguyên bản không nhúc nhích Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia trước khi nội thành, sau một khắc, tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, tiểu chủ, ta tìm được tiểu an tiểu chủ. Nàng tình huống bây giờ rất nguy hiểm, ngươi mau tới a. Thanh âm đang run. Tiểu an. Nghe vậy, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía nơi xa cái kia trước khi thành phóng đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dạ Phong vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngăn lại hắn. Thanh âm hạ xuống, vô số linh ma tộc cường giả đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mãnh liệt xoay người, nhất kiếm quét ra. Suy. Trong nháy mắt, mấy chục viên đầu phóng lên tận trời. Mà lúc này, nơi xa trước khi thành trận pháp đột nhiên khởi động, sau một khắc, mấy chục đạo cột sáng hướng thẳng đến Diệp Huyền kích bắn đi. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn thả người một càng, chém xuống một kiếm. Suy. Cái kia mấy chục đạo cột sáng trực tiếp phá toái yên diệt. Mà lúc này, cái kia Dạ Phong trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, thần sắc hắn một dữ tợn, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền mặt. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên lần nữa từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ngươi. Ngươi mau tới a. Ngươi. Mẹ hắn nhanh a. Thanh âm rung động, còn mang theo một chút sợ hãi. Nghe được tiểu tháp thanh âm, Diệp Huyền lần nữa hoảng rồi. Giờ khắc này, hắn liều lĩnh. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía cái kia trước khi thành phóng đi, cái kia Dạ Phong vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lần nữa ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Thanh Huyền kiếm. Thúc dục tuế nguyệt chi lực Thanh Huyền kiếm. Một kiếm miểu sát lượng biến cảnh cường giả. Sau một khắc, tòa kia trước khi trên thành không hết thảy trận pháp trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ, cả tòa tường thành cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, mà Diệp Huyền đã xông vào trong thành. Sau lưng, cái kia linh ma lão tổ đám người hóa đá tại chỗ. Miểu sát rồi. Dạ Phong trực tiếp bị miểu sát rồi. Linh ma lão tổ đầu óc trống rỗng, dường như nghĩ đến cái gì, thân thể của hắn khẽ rung lên, vội vàng hướng phía nơi xa trước khi thành phóng đi. Nơi xa thành bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, giờ phút này, hắn tại một chỗ tế đàn trước, tại tế đàn kia vị trí, hắn gặp được An Lan Tú, giờ phút này, An Lan Tú nằm tại trên tế đàn, sắc mặt tái nhợt, linh hồn suy yếu đến cơ hồ không có. Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, tiểu an tiểu chủ mẫu linh hồn bị thần bí trận pháp trói buộc, đối phương một mực tại hấp thu linh hồn nàng, nhanh. Nhanh nhường tiểu hồn. Lúc này, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm đột nhiên tan biến, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại An Lan Tú giữa chân mày trước. Oanh! Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào An Lan Tú trong cơ thể, một cổ cường đại lực lượng thần bí trực tiếp bị chém đứt, nơi xa, tế đàn hơi hơi rung động lên, một luồng khí tức đáng sợ từ trong đó tràn ra ngoài. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, tiểu an tiểu chủ mẫu linh hồn ta đã trấn trụ, bất quá, nàng hiện tại hết sức suy yếu. Cần điều dưỡng. Diệp Huyền chậm rãi đi đến An Lan Tú bên cạnh, An Lan Tú chậm rãi mở hai mắt ra, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, tới. Diệp Huyền chậm rãi ngồi xuống, hắn bắt lấy An Lan Tú tay nhỏ, ôn nhu nói, thật có lỗi, ta tới chậm. An Lan Tú khẽ lắc đầu, liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, chớ có khách khí như thế. An Lan Tú hơi ngẩn ra. Nàng nhìn Diệp Huyền, nhìn xem toàn thân như một cái huyết nhân Diệp Huyền, trong nội tâm nàng đột nhiên không hiểu phức tạp. Hắn vẫn là quan tâm chính mình. Lúc này, cái kia linh ma lão tổ đột nhiên mang theo một đám linh ma giới cường giả xuất hiện sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa, linh ma lão tổ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ. Diệp Huyền thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Huyền nói khẽ, trước chữa thương. An Lan Tú khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền trực tiếp đem An Lan Tú đưa đến tiểu tháp liền vội vàng đem Diệp Huyền những thiên tài địa bảo kia đem ra. Còn có Dương Niệm Tuyết lúc trước lưu cho Diệp Huyền đang dược cũng đem ra. Tế đàn trước, Diệp Huyền quay người, hắn nhìn về phía cái kia linh ma lão tổ, nàng làm gì sai? Linh ma lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bị ta linh ma tộc ăn chi, là nàng vinh hạnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, linh ma tộc. Ta đã hiểu. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Triệt để tiến vào phong ma. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Vô tận sát ý cùng lệ khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trước khi thành. Nơi xa, cái kia linh ma lão tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong. Một kiếm này, chính mình không chặn được tới. Chết! Đây là linh ma lão tổ trong đầu ý niệm duy nhất. Bất quá, hắn cũng không ngồi chờ chết, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Đem hết toàn lực đột nhiên hướng phía trước một quyền. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trên. Cứng rắn. Suy. Diệp Huyền thanh huyền kiếm không có chút nào trở lực đâm xuyên linh ma lão tổ tay phải, sau đó theo cánh tay hắn đâm vào bộ ngực hắn. Oanh. Linh ma lão tổ thân thể kịch liệt rung lên, linh hồn cấp tốc tan biến. Linh ma lão tổ nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Huyền. Có chút mờ mịt, ngươi. Diệp Huyền cầm kiếm một gọt. Suy. Linh ma lão tổ đầu trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài, qua trong giây lát, giữa sân những linh ma tộc đó cường giả đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài. Miểu sát. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân những linh ma tộc đó cường giả đều bị chém giết. Mà lại, toàn bộ là miểu sát. Không ai có thể tiếp Diệp Huyền nhất kiếm. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không dừng tay, hắn đột nhiên thả người một càng, đi vào tinh không bên trong, sau một khắc, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt dữ tợn, tay phải cầm kiếm đột nhiên hướng phía dưới liền là ném một cái. Suy. Thanh huyền kiếm tựa như một đạo sao băng mang theo một đạo huyết mạch từ tinh không bên trong bắn nhanh mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Tán diệt linh ma giới. Phía dưới, một chút núp trong bóng tối linh ma tộc trong mắt cường giả tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiếu niên này muốn tiêu diệt toàn bộ linh ma giới sao? Một kiếm này nếu là hạ xuống, dù cho tán không diệt được linh ma giới, nhưng khẳng định cũng sẽ trọng thương linh ma giới. Đúng lúc này, nơi xa cái kia trước khi nội thành, trong đó một tòa tế đàn khẽ rung lên, sau một khắc, một cái bóng mờ từ trong đó lướt đi, qua trong giây lát. Cái bóng mờ kia đã đi tới chân trời, hắn đột nhiên một quyền toát ra, một đạo quyền ấn cuộn tất cả lên, đón nhận Diệp Huyền một kiếm kia. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn vậy mà mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền thanh huyền kiếm, trong nháy mắt, quyền kiếm tiếp xúc vị trí đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này như sóng biển trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Oanh! Giờ khắc này, đất trời bốn phía trực tiếp sôi trào lên. Sau đó bắt đầu bùng cháy. Phía dưới, cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ. Là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang áo bào đen, tay phải hắn đột nhiên quét qua, này quét qua, giữa thiên địa bùng cháy ngọn lửa kia trực tiếp bị quét ra. Thập đại ma vương một trong, Kỳ Vương. Đã từng chinh chiến qua đại hoang. Chân chính siêu cấp cường giả. Kỳ Vương nhìn về chân trời Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Đồ ta linh ma giới. Ngươi xứng. Chân trời, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Thanh huyền kiếm bên trong, tuế nguyệt chi lực yên lặng khởi động. Phía dưới, Kỳ Vương hai mắt híp lại, hắn hai chân nửa ngồi, chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn hai quả đấm đột nhiên liên tục ra quyền, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là ra ít nhất mấy vạn quyền. Trong nháy mắt, quyền ấn tầng tầng, chấn động chư thiên. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm dễ dàng liền xé nát cái kia tầng tầng quyền ấn, sau một khắc, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng cái kia kỳ vương giữa chân mày. Suy. Kỳ vương hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi này kiếm. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại kỳ vương trước mặt, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước cắm xuống, kiếm ngay ngắn chui vào, ta xứng hay không? Kỳ vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta vừa xuất quan, thực lực vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ sáu thành, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm gọt ra. Kỳ vương đầu trực tiếp bay ra mấy trăm trượng xa. Giữa sân, những cái kia âm thầm linh ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, này thập đại ma vương một trong kỳ vương cứ như vậy bị giết. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau một khắc, người hắn đã xuất hiện trong tinh không, tiếp theo, tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía dưới ném một cái. Một kiếm phá không mà đi, mà lại là mang theo mạnh mẽ tuế nguyệt chi lực. Một kiếm này xuống tới, phía dưới hết thảy linh ma tộc cường giả lập tức vì đó biến sắc. Kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đâm xuống mặt đất. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ linh ma giới vì đó rung lên, lực lượng cường đại tự như một đạo gợn sóng từ cái này sâu trong lòng đất đột nhiên bộc phát ra. Âm âm! Giờ khắc này, toàn bộ linh ma giới như động đất kịch liệt kích động. Hủy linh ma giới bản nguyên. Tinh không bên trong, Diệp Huyền vẽ mặt một dữ tợn, tay phải hắn cách không đối phía dưới mặt đất thâm uyên đột nhiên đè ép, cho lão tử diệt. Phía dưới lòng đất trong vực sâu, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp đi sâu địa mạch chỗ sâu. Oanh! Địa mạch chỗ sâu đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, vô số dung nham từ lòng đất phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Âm âm! Toàn bộ linh ma giới bắt đầu nát vụn, vô số địa mạch phá diệt, linh khí khô kiệt, thao thiên kiếm quang bừa bãi tàn phá giữa thiên địa. Hết thảy linh ma tộc cường giả hoảng hốt. Thiếu niên này thật muốn hủy diệt linh ma giới. Lúc này, nơi xa cái kia trước khi nội thành, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên từ thành bên trong chậm rãi hướng đi chân trời. Ngôn Vương. Âm thầm. Có linh ma tộc cường giả kinh hô. Này Ngôn Vương có thể là thập đại ma vương đứng đầu. Nói Vương Thái Thái nhìn về phía tinh không bên trong Diệp Huyền, đại hoang khi nào ra ngươi bực này kiếm tu. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang rơi trong tay hắn, kiếm quang tán đi, thanh huyền kiếm hiện. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới Ngôn Vương, lệ khí thao thiên, làm tổn thương ta người yêu, đồ ngươi vạn thành. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Kiếm quang như một đạo sao băng bắn nhanh mà xuống. Chém thẳng Ngôn Vương. Ngôn Vương hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường mâu đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, cùng lúc đó, hắn tay trái xuất hiện một kiện tàn khuyết cổ lá chắn. Phục tiên mâu. Tán thần thuẫn. Này có thế vật phi phàm, đây là linh ma tộc siêu cấp thần vật. Ngôn Vương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, trong tay trường mâu như tên rời cung, trong nháy mắt đâm vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm trên mũi kiếm. Cứng rắn. Oanh. Mâu cùng kiếm vừa mới tiếp xúc, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn hồi trở lại sâu trong tinh không, mà cái kia Ngôn Vương cũng lui về tại chỗ. Khi hắn dừng lại lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phục tiên mâu vậy mà trách ra. Rách ra. Ngôn Vương hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi đây là gì kiếm, có thể nứt ta phục tiên mâu. Hắn này phục tiên mâu theo hắn chinh chiến vô số năm, chưa bao giờ nứt qua, cho dù là năm đó đại hoang đệ nhất cường giả hình hoang, đều không thể vỡ vụn này phục tiên mâu. Mà giờ khắc này, nó vậy mà trách ra. Ngôn Vương trong mắt lần thứ nhất có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong tinh không Diệp Huyền, chiến. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt phục tiên mâu kịch liệt rung lên, một cổ kinh khủng chiến ý từ trong đó bao phủ mà ra, trong nháy mắt, cổ này chiến ý vọt thẳng tản giữa thiên địa Diệp Huyền lệ khí cùng sát ý. Mạnh mẽ chiến ý bao phủ tinh không, thiên địa đều vì đó rung rẩy. Cùng lúc đó, mạnh mẽ chiến ý xuất hiện về sau, cái kia nguyên bản nứt ra Phục Tiên Mâu vậy mà khôi phục. Chiến ý bất diệt. Phục Tiên Mâu vĩnh tồn. Tán cổ thuẫn vĩnh tại. Ngôn Vương nhìn thẳng tinh không bên trong Diệp Huyền, ta linh ma tộc cách nay ngàn vạn năm, há lại ngươi nói diệt liền diệt. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm Phục Tiên Mâu trực chỉ Diệp Huyền, tới chiến. Đến chết mới thôi. Tới chiến. Nhị chữ như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Chân trời, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, Tiểu An, ngươi cực kỳ nhìn xem, linh ma tộc thương ngươi một phát, ta đồ hắn toàn tộc. Thanh âm hạ xuống, hắn xoay tay phải lại, thanh huyền kiếm đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh! Diệp Huyền tại chỗ đi đến vĩnh bất hủ. Lúc này, lại là một đạo lực lượng kinh khủng tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Diệp Huyền tại chỗ đi đến vô lượng cảnh. Chân trời, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới Ngôn Vương, nhè răng cười, không cần đến chết mới thôi. Nhất kiếm giết ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, nhất kiếm đâm xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Ông. Một kiếm này ra, chư thiên vạn giới vô số tiếng kiếm reo vang vọng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, Thanh Nhi đã từng lời nói văng vẳng bên tai bên cạnh, một kiếm này ra, địch người sinh tử, đều tại ta trong một ý niệm, muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì chết. Chân trời, Diệp Huyền cầm kiếm chém xuống. Xé rách hết thảy. Phía dưới, cái kia Ngôn Vương hai mắt híp lại, đối mặt Diệp Huyền này khủng bố vô cùng nhất kiếm, trong mắt của hắn không có nửa phần e ngại, tương phản, chiến ý càng đậm. Chém. Ngôn Vương chân phải đột nhiên giẫm một cái, cầm mau phóng lên tận trời. Suy. Trong nháy mắt, thiên địa bị xé nứt ra. Hai người cứng rắn. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang từ chân trời bộc phát ra, sau một khắc, một bóng người từ trên không thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng nhập vào cái kia trong lòng đất, này vừa rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ thành một cái nhìn không thấy đáy to lớn thâm uyên. Cái này người, chính là cái kia Ngôn Vương. Ngôn Vương rơi xuống đất về sau, thân thể hủy hết, linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà trong tay hắn chui này Phục Tiên Mâu. Cũng cắt thành hai đoạn. Phục Tiên Mâu khẽ run, phát ra từng đạo thê lương khẽ kêu thanh âm. Ngôn Vương nhìn xem tinh không bên trong đứng đấy Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, ngươi đây là gì kiếm? Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Ngôn Vương trước mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên nhất kiếm đâm vào Ngôn Vương giữa chân mày. Oanh! Ngôn Vương linh hồn kịch liệt rung lên, sau đó cấp tốc tan biến. Lúc này, bên cạnh hắn cái kia mặt tán cổ thuẫn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp đánh tới hướng Diệp Huyền. Hộ chủ. Diệp Huyền quay người liền lại nhất kiếm. Oanh. Cái kia mặt tán cổ thuẫn trực tiếp vỡ vụn, nhưng chưa hoàn toàn vỡ, chẳng qua là phân thành hai khối. Thanh huyền kiếm dưới, vô thần vật. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ở bên phải cách đó không xa. Đứng nơi đó một tên thân mang trường bào màu đen nữ tử khuôn mặt có chút già nua, phía trên vẽ lấy một chút bùa vẽ quỷ, tại trong tay nàng nắm một thanh màu đỏ thẫm quải trượng, phản phất do máu tươi chỗ ngưng, đẹp đẽ vô cùng. Linh ma thần sư. Tại linh ma tộc bên trong có được địa vị cực cao. Linh ma thần sư nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cái kia kiếm, người nào chế tạo. Diệp Huyền đưa tay liền là nhất kiếm. Một đạo kiếm quang chém thẳng linh ma thần sư. Nhưng mà, cái kia đạo kiếm quang vừa tới linh ma thần sư chính là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Linh ma thần sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm vật phi phàm, cũng không phải phàm nhân tạo thành. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Linh ma thần sư đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái. Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn hồi trở lại tại chỗ. Mà tại trước ngực hắn, có một đạo màu đỏ như máu chưởng ấn. Linh ma thần sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mới vừa ta đã điều tra, ngươi không phải đại hoang người, ngươi không phải là đại hoang người, vì sao muốn tới nhằm vào ta linh ma tộc? Diệp Huyền trong tay, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ thanh huyền kiếm bên trong tuôn ra. Linh ma thần sư hai mắt híp lại, tuế nguyệt chi lực. Có người lại có thể đem này vô thượng tuế nguyệt chi lực dung nhập kiếm bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Linh ma thần sư trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nàng tay phải cầm quải trượng đột nhiên hướng phía trước liền đâm một cái. Oanh! Này đâm một cái, một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, bất quá, cái kia linh ma thần sư trong tay quải trượng cũng nứt ra. Nhìn xem cái kia nứt ra quải trượng, cái kia linh ma thần sư vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Linh ma thần sư ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Tam kiếm hợp nhất. Linh ma thần sư hai mắt híp lại, điêu trùng tiểu kỹ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, này vung lên, giữa sân thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên liên tục lùi lại, này vừa lui chính là lui mấy trăm trượng xa. Làm Diệp Huyền dừng lại lúc, cái kia linh ma thần sư đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau một khắc, một cái tay trực tiếp chế trụ Diệp Huyền yết hầu, tiếp theo, một cổ lực lượng cường đại đè ép Diệp Huyền thân thể hướng mặt đất ném tới. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Oanh! Huyết quang như nước thủy triều. Cái kia linh ma thần sư trực tiếp bị mở ra, sau một khắc, linh ma thần sư hơi hơi nghiêng đầu, này lệch ra, một thanh kiếm giáng vào nàng mũi đã đâm. Dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này. Một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền vội vàng thu kiếm, nhưng vẫn còn có chút trễ. Hắn đột nhiên cảm giác phần bụng như gặp phải chùy sắt trọng kích. Bành! Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Lúc này, cái kia linh ma thần sư tay phải cách không đối Diệp Huyền một túm, một chảo này, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền đưa tay liền là nhất kiếm. Suy! Thời không đều bị đập tan. Nhìn thấy một màn này, linh ma thần sư lông mày hơi nhíu lại, ngươi này kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Linh ma thần sư hơi ngẩn ra, chạy trốn. Sau một khắc, linh ma thần sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Diệp Huyền không có trốn, mà là đi ma thành. Linh ma giới chủ thành, nơi đó, là linh ma giới bồi dưỡng cường giả địa phương. Linh ma thần sư vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống. Hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đi tới ma thành vùng trời, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Chém xuống một kiếm, một đạo kiếm khí từ chân trời thẳng tắp trảm vào trong thành. Suy! Kiếm khí tung hoành vạn dặm, trong nháy mắt, cả tòa thành cái kia phòng hộ đại trận liền như tờ giấy bị xé nứt xem ra, kiếm khí trảm vào trong thành. Oanh! Cả tòa thành trong nháy mắt bị một phân thành hai, vô số linh ma tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trong nháy mắt, cả tòa thành như luyện ngục. Lúc này, cái kia linh ma thần sư xuất hiện ở trong sân, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại vọt thẳng vào trong thành, sau một khắc, từng khỏa đẫm máu đầu phóng lên tận trời. Những linh ma tộc đó cường giả tại Diệp Huyền trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không có. Cái kia linh ma thần sư diện mạo dữ tợn. Nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, một tia chớp từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Oanh! Cái kia đạo lôi điện đánh vào thanh huyền kiếm lá trắng bên trên, thanh huyền kiếm lá trắng kịch liệt rung lên, vô số ánh chớp bắn tung tóe, thế nhưng, thanh huyền kiếm một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia linh ma thần sư chân mày cau lại, này kiếm còn có thể phòng thủ. Diệp Huyền không để ý tới này linh ma thần sư, hắn đột nhiên quay người xông vào trong thành. Đồ thành. Đồ vạn tòa thành. Hắn có thế không phải chỉ là nói suông. Đánh hắn Diệp Huyền, không có việc gì, thế nhưng, đánh hắn thân nhân, không được. Thiên vương lão tử cũng không được. Ngươi dám đã thương ta thân nhân, lão tử nhất định đồ ngươi vạn tòa thành. Nhìn thấy Diệp Huyền lại đi đồ thành, cái kia linh ma thần sư vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngươi như có bản lĩnh, liền đánh với ta một trận. Nhưng mà, Diệp Huyền chẳng thèm để ý nàng. Lão tử muốn đánh thắng được ngươi, còn cần ngươi nói. Liền là đánh không lại, lão tử mới đi đánh thắng được. Nhìn thấy Diệp Huyền không nhìn thẳng nàng, linh ma thần sư vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, nàng thực lực mặc dù mạnh hơn Diệp Huyền, thế nhưng, Diệp Huyền có thanh kiếm kia tại, nàng căn bản làm gì được không Diệp Huyền, ít nhất trong đoạn thời gian không làm gì được, mà lại, Diệp Huyền không cùng với nàng đánh. Linh ma thần sư không thể không ngăn cản, bởi vì hiện tại linh ma giới bên trong những cái kia đỉnh cấp cường giả đều đang ngủ say tu dưỡng, chỉ có nàng mới có thể đủ ngăn cản Diệp Huyền. Nàng hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Nhất định phải ngăn chặn Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên quay người, đột nhiên chém xuống một kiếm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang nổ tung ra. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm liên tục lùi lại, thế nhưng sau một khắc, vô số thanh kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, này chút kiếm nhằm vào không phải linh ma thần sư, mà là bốn phía những linh ma tộc đó cường giả. Này chút kiếm mặc dù không phải thanh huyền kiếm, thế nhưng, này há là bình thường cường giả có thể ngăn cản. Phải biết, Diệp Huyền hiện tại có thể là bị thanh huyền kiếm mạnh mẽ đề hai cái đại cảnh giới. Trong nháy mắt, giữa sân lại vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết. Nơi xa, cái kia linh ma thần sư vẻ mặt dữ tợn, có chút tức đến nổ phổi, vô sĩ. Hiếp yếu sợ mạnh. Vô sĩ. Diệp Huyền chẳng thèm để ý cái kia linh ma thần sư, trực tiếp quay người hướng phía thành bên trong chỗ sau phóng đi. Linh ma thần sư gầm thét, có bản lĩnh hướng ta tới. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vọt tới. Nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới Diệp Huyền sau lưng, lúc này, Diệp Huyền mãnh liệt xoay người, hắn không có xuất kiếm, mà là trực tiếp nhường thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Oanh! Một tia sét trực tiếp nổ tại thanh huyền kiếm lá chắn bên trên, kiếm thuẫn kịch liệt rung lên, đem cái kia đạo lôi quang đều ngăn trở. Giờ phút này Diệp Huyền cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là nếu như cùng này linh ma thần sư cứng rắn, hắn phát hiện, hắn vừa không ở, thanh huyền kiếm sẽ không có việc gì, nhưng hắn người chịu không được, đối phương lực lượng quá mạnh, tăng thêm hắn cũng dùng sức, hai loại lực đụng nhau, sẽ sinh ra sức mạnh lớn hơn. Mà cổ lực lượng này, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thế nhưng, hắn nếu như chỉ phòng thủ, hắn phát hiện, này lão bà bắt hắn căn bản không có biện pháp. Đơn phương lực lượng, không làm gì được hắn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Bất quá, hắn đè lại ý nghĩ này, hiện tại cũng không phải sáng tạo cái gì võ kỹ thời điểm, hiện tại là lúc giết người. Giết hắn cái máu chảy thành sông. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, trực tiếp quay người hướng phía nơi xa phóng đi. Cái kia linh ma thần sư vẻ mặt một dữ tợn, nàng đột nhiên thả người một càng, chân trời, vô số đạo thần lôi lấp lánh, nơi xa, Diệp Huyền quản đều không quan tâm nàng. Quản ngươi cái gì đại chiêu, lão tử có thanh huyền lá chắn. Vô địch liền xong việc. Chân trời, cái kia linh ma thần sư lòng bàn tay mở ra, đọc thầm chú ngữ. Vô số đạo màu đen thần lôi đột nhiên tụ tập tại ma thành vùng trời, từng đạo kinh khủng uy áp từ chân trời bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, phương viên mấy chục vạn dặm thời không như là nấu mở nước sôi trào lên. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, hắn vội vàng dừng lại quay người nhìn về phía cái kia linh ma thần sư, linh ma vẻ mặt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sát ý còn như thực chất. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi này đại chiêu rơi xuống. Trong thành này sẽ có rất nhiều linh ma người chết, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Linh ma thần sư gằn giọng nói, ngươi giết cùng ta giết, khác nhau ở chỗ nào? Đều là chết, không phải sao? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi là ngoan nhân. Linh ma thần sư không tiếp tục nói nhảm, nàng hai tay đột nhiên hướng xuống đè ép, này đè ép, vô số thần lôi từ chân trời bao phủ mà xuống. Mạnh mẽ uy áp trực tiếp làm cho cả tòa nát vụn ma thành vì đó rung lẩy bẩy. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm lá chắn ngăn tại trước mặt, mà hắn lại móc ra tiểu thương, sau đó nhắm ngay cái kia linh ma thần sư. Lần này, hắn trực tiếp nhường tiểu tháp cho ăn tiểu thương 10.000 đầu tinh thần mạch. 10.000 đầu. Vẫn là hết sức thịt đau. Diệp Huyền đang muốn bóp cò, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chờ một chút. Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta cộng lông, ta muốn sập này lão bà. Nói xong, hắn liền muốn bóp cò, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, bằng cái kê nhi, ngươi thương lại cầm ngược. Ngươi là muốn nắm chính mình bắn chết, để cho ta kế thừa ngươi di sản sao? Diệp Huyền. Cầm ngược. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Cái đồ chơi này, hắn ông lấy không phải đặc biệt quen thuộc, dù sao không hiểu rõ. Diệp Huyền vội vàng thay đổi đầu thương, sau đó bóp cò. Oanh. Một tia sáng trắng đột nhiên từ họng súng chỗ tuôn ra, trong chốc lát, 4 phía 10.000 trượng bên trong thời không trực tiếp sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Mà Diệp Huyền tại bóp cò về sau, vội vàng dùng thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn cản ở trước mặt mình. Oanh. Dù cho có thanh huyền kiếm lá chắn ngăn cản, cái kia kinh khủng sức giật vẫn là đem Diệp Huyền rung động đến 10.000 trượng bên ngoài. Bất quá, thanh huyền kiếm lá chắn lại là không nhúc nhích tí nào, một chút vấn đề không có. Mà nơi xa, làm đạo ánh sáng trắng kia tuôn ra trong nháy mắt đó, cái kia linh ma thần sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt, vô số thần lôi trực tiếp bị phá hủy. Bẻ gãy nghiền nát. Sau một khắc, đạo ánh sáng trắng kia đã đi tới trước mặt nàng. Linh ma thần sư trong lòng giật mình, tay phải đột nhiên một họa, một mặt năng lượng lôi lá chắn ngăn tại trước người nàng. Oanh! Cái kia mặt năng lượng lôi lá chắn đột nhiên nổ tung ra. Âm âm! Linh ma thần sư trực tiếp bị một thương này rung động đến 10.000 trượng bên ngoài, nàng vừa dừng lại một cái, nàng thân thể trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện, bất quá! Cũng không triệt để vỡ vụn. Rõ ràng, thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Mà cái kia viên đánh nhưng lại chưa tiêu mất, trực tiếp xuyên thấu linh ma thần sư phần bụng, sau đó trong chớp mắt chính là tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Mà viên này đánh những nơi đi qua, thời không trực tiếp yên diệt, bởi vậy, một đầu dài không thấy đáy to lớn thời không khe rãnh xuất hiện ở linh ma giới. Giữa sân, cái kia linh ma thần sư hai tay nắm chặt. Vô số màu đen thần lôi tại nạn quanh thân lấp lánh, tiếp theo, nàng thân thể bắt đầu chậm rãi chữa trị. Mạnh mẽ chống đỡ hạ đến rồi. Nơi xa, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, hắn nói, tiểu tháp, trang bức, à không phải, lắp đạn. Cho ta cho ăn 20.000 miếng tinh thần mạch. 20.000 miếng. Diệp Huyền trong tay tiểu thương trở lại tiểu tháp bên trong, chỉ chốc lát, tiểu thương lại xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay. Hắn nhắm ngay nơi xa cái kia linh ma thần sư, người sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này đột nhiên giận dữ, vô sĩ, vậy mà dùng ngoại vật. Ngươi làm thật vô sĩ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây cũng không cần ngoại vật. Nói xong, hắn thu hồi tiểu thương. Nhìn thấy một màn này, cái kia linh ma thần sư hơi hơi ngẩn người, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, nhấc kiếm chém về phía nàng. Linh ma thần sư hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên móc ra tiểu thương, sau đó bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng tuôn ra, Diệp Huyền trước tiên bị đánh bay. Mà phía dưới, cái kia linh ma thần sư động tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay lập tức điên cuồng gầm thét, không nói võ đức. Thanh âm hạ xuống, nàng hai tay đột nhiên một chiêu, vô số thần lôi hội tụ đỉnh đầu nàng, che lại nàng toàn thân. Âm âm. Cái kia đạo thần lôi vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái, sau một khắc, đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp đem cái kia linh ma thần sư oanh đến 10.000 trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp vỡ vụn, không chỉ như thế, linh hồn nàng cũng tại dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến lấy. Một thương này, trực tiếp nắm nàng oanh mất rồi. Linh ma thần sư có chút mờ mịt nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi. Ngươi không phải nói không cần sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Linh ma thần sư gầm thét, vậy ngươi còn dùng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua linh ma thần sư, ta muốn dùng liền dùng, không muốn dùng cũng không cần, liền là chơi. Sao thế, ngươi cắn ta à? Linh ma thần sư muốn rách cả mí mắt, trực tiếp khí tuyệt mà chết. Trực tiếp là bị tức chết. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, cái này người chỉ có một thân thực lực, này tâm cảnh lại là không ra thế nào, nếu là ta, bất kỳ người nào cũng hưu muốn dùng ngôn ngữ đánh giết ta. Tiểu Tháp nói, dĩ nhiên, dù sao tiểu chủ ngươi không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi làm sao không điên rồi? Diệp Huyền nói, ta nghĩ điên liền điên, không muốn điên liền không điên, liền là chơi. Tiểu Tháp. Diệp Huyền không cùng Tiểu Tháp nói nhảm, hắn quay người nhìn lướt qua, sau một khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Tiếp tục đồ thành. Chuyện này, hắn là nghiêm túc. Người nào cũng không thể thương tổn Tiểu An. Linh ma thần sư, không còn có người có thể ngăn cản Diệp Huyền trực tiếp giết vào trong thành, mà giờ khắc này, thành bên trong đã cơ hồ không có còn sống linh ma tộc cường giả. Bởi vì lúc trước hắn cùng cái kia linh ma thần sư đại chiến, chết thì chết, trốn thì trốn, này tòa ma thành, hiện tại đã là không thành một tòa. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không có linh ma tộc cường giả về sau, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang chém vào ma thành bên trong nháy mắt, cả tòa thành trực tiếp phá toái, sau đó hóa thành bụi trần. Diệp Huyền quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay ra, chỉ chốc lát, nơi xa không gian bên trong xuất hiện một hàng chữ, có gan ngươi liền xây, lần sau ta còn tới đồ. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa cuối chân trời. Diệp Huyền cũng không trực tiếp rời đi linh ma giới, mà là đi vào trước đó tòa kia trước khi trước thành. Nơi này đang ngủ say linh ma tộc rất nhiều siêu cấp cường giả. Diệp Huyền đi vào trên tường thành, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, nơi xa cuối chân trời, một quả đẫm máu đầu trực tiếp chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những linh ma tộc đó cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, cũng không dám lại âm thầm nhầm ngó. Diệp Huyền đi vào cái kia trước khi thành trên tường thành, hắn nhìn thoáng qua nơi xa. Tại thành bên trong, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tế đàn, mỗi một cái trong tế đàn, đều ẩn chứa mạnh mẽ khí tức. Có một ít khí tức, khiến cho hắn đều cảm giác đều có chút tim đập nhanh. Rất mạnh. Đây là cảm giác của hắn. Diệp Huyền yên lặng. Muốn hay không thủ tiêu này chút ngủ say cường giả đâu? Trực giác nói cho hắn biết, làm không xong. Mà lại, những người này một khi toàn bộ tỉnh lại, hắn liền bị quần ẩu. Có thể cứ như vậy rời đi, lại quá tiện nghi cái này linh ma tộc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lại chạy ra tiểu thương, hắn trực tiếp cho tiểu thương cho ăn 2 vạn đầu tinh thần mạch, tiếp theo, hắn cầm lấy tiểu thương nhắm ngay cái kia trước khi thành, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại cho ăn 1 vạn đầu tinh thần mạch. Này một uy, Diệp Huyền lập tức có chút đau lòng. Bởi vì hắn hiện tại tinh thần mạch chỉ có không đến 6 vạn đầu. Này chút, cũng đều là trước đó cái kia thanh liên tặng đưa cho hắn, bằng không thì, hắn liền sợi lông đều không có. Nếu như lúc ấy tiên bảo các những cái kia nạp giới không có bị người các chủ kia lấy đi. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền cũng cảm giác lòng có chút đau nhức. Hơn 1 tỷ a. Này có khả năng đánh nhiều ít thương. Này hơn 1 tỷ tinh thần mạch nếu là ở trong tay chính mình, hắn là có thể triệt để bay lên. Có khả năng ngày ngày bắn súng chơi. Diệp Huyền trong lòng thở dài, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy tiểu thương đối cái kia trước khi thành, sau một khắc, hắn bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng từ họng súng chỗ tuôn ra. Diệp Huyền không có xem, tại bị đẩy lui đồng thời, hắn cũng liền bề bộn nhanh lùi lại, trong chớp mắt, hắn chính là tan biến tại cái kia tinh không phần cuối, sau đó lợi dụng thanh huyền kiếm trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài. Linh ma giới. Đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp chui vào cái kia trước khi thành, trong nháy mắt, toàn bộ trước khi thành sôi trào lên, sau một khắc, toàn bộ trước khi thành bắt đầu bốc cháy lên. Lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ trước khi nội thành vang vọng mà lên, là ai? Sau một khắc, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào đạo ánh sáng trắng kia phía trên. Âm âm. Bạch quang kịch liệt rung lên, sau đó nổ tung ra. Lúc này, một tên khôi ngô linh ma nam tử xuất hiện tại trước khi trên thành không, ánh mắt của hắn như tinh không thâm thúy, bất quá giờ phút này, trong mắt của hắn không che giấu chút nào giận mắng hỏa cùng sát ý. Này nam tử khôi ngô nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nam tử khôi ngô đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, ra tới. Thanh âm hạ xuống, một tên linh ma tộc cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên kia linh ma tộc cường giả làm một lễ thật sâu, sau đó quỳ xuống, gặp qua. Tả Tôn. Cái này người, chính là linh ma tộc Tả Tôn, địa vị cực cao. Tả Tôn vẻ mặt băng lãnh, xảy ra chuyện gì? Cái kia linh ma tộc cường giả lần nữa thi lễ, sau đó đem trước đó đầu đuôi sự tình nói một lần. Làm nghe xong cái kia linh ma tộc cường giả lời về sau, Tả Tôn vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đồ Thành. Linh ma tộc thế mà bị nhân Đồ Thành. Dường như nghĩ đến cái gì, Tả Tôn đột nhiên cả giận nói, linh ma thần sư đâu? Nàng là làm ăn gì? Vậy mà để cho người ta Đồ Thành. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái kia linh ma tộc cường giả do dự một chút, sau đó nói, linh ma thần sư đã chết trận. Chết trận. Tả Tôn trực tiếp sửng sốt, đã chết. Linh ma tộc cường giả gật đầu, run giọng nói, rõ. Tả Tôn yên lặng, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Linh ma thần sư thực lực, hắn vẫn là rõ ràng, đó là lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến qua đại hoang, lượng biến cảnh đỉnh phong cảnh. Mà đối phương thế mà chết trận. Tả Tôn yên lặng một lát sau, lại nói, đại hoang khi nào ra một vị siêu cấp kiếm tu. Cái kia linh ma tộc cường giả do dự một chút, sau đó nói, trước đó ta nghe linh ma thần sư nói, thiếu niên kia giống như không phải đại hoang. Tả Tôn nhíu mày, không phải đại hoang. Cái kia linh ma tộc cường giả gật đầu, đúng. Tả Tôn vẻ mặt trở nên âm trầm, hắn không phải là đại hoang, cái kia vì sao tới ta linh ma tộc Đồ Thành. Cái kia linh ma tộc cường giả do dự một chút, sau đó đem sự tình nguyên nhân gây ra nói một lần. Tả Tôn vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Cái kia linh ma tộc cường giả quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám nói nữa. Lúc này, Tả Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại, mặc kệ nguyên nhân gì, cái này người đã đồ ta linh ma tộc thành, vậy hắn liền sống không được. Nói xong, hắn đột nhiên trực tiếp tan biến tại chỗ, đi vào tinh không bên trong, hắn nhìn lướt qua, trong chớp nhoáng này, toàn bộ linh ma giới đều tại hắn thần thức bao phủ xuống. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện Diệp Huyền tung tích. Một lát sau, Tả Tôn đi vào trước đó ma thành, làm thấy đã từng rực rỡ ma thành biến thành một vùng phế tích lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Mà khi nhìn đến Diệp Huyền lưu lại cái kia một hàng chữ lúc, sắc mặt hắn dần dần trở nên có chút dữ tợn. Vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho dù năm đó đối mặt đại hoang lúc, linh ma giới cũng không có nhận qua như thế lớn nhục. Bốn phía, những linh ma tộc đó cường giả run lẩy bẩy, không dám nói câu nào. Đúng lúc này, cái kia Tả Tôn đột nhiên nói, trùng kiến ma thành. Nói xong, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn có muốn không tới tiếp tục đồ, hắn liền là cháu trai. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, gầm thét, lập tức xây thành trì.